Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Đinh Nghi lấy lại tinh thần, nếu đàm phán rằng co hồi lâu có thể có được đột phá gì? Để cuối năm đầu não chính phủ hai nước chính thức hội kiến ký kết cơ sở hợp đồng của hạng mục này. Ông sẽ trở thành công thần của bộ năng lượng, hơn nữa lịch sử công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc cũng để LIGC họ ông một món hời. Nghĩ đến điều này không ông không khỏi kích động, ha ha, tôi nghe nói người bình thường đều gọi cậu là Phương Thiếu Gia. Vậy tôi cũng nhập gia tùy tục gọi cậu là Phương Thiếu Gia vậy, Đinh Nghi với nụ cười hài hòa nói. Giống như cô bé quàng khăn đỏ gặp con sói già xấu xa vậy, Bộ trưởng Đinh ông khách khí rồi, Phương Minh Viễn cười nói, không hề cự tuyệt. Phương Thiếu Gia, hôm nay cậu cho tôi một niềm vui rất lớn, từ khi nào mà Phương Gia thay đổi suy nghĩ nhập cổ phiếu của công ty dầu mỏ Cos vậy? Trong nước chưa hề nghe tin này, Đinh Nghi nói, trước khi ngân hàng dân doanh Menatep quyết định mua lại cổ phiếu công ty dầu mỏ Cos. Phương Gia tôi đã có thỏa thuận chung với Handor Khodorkovsky, chúng tôi giúp Handor Khodorkovsky mua lại công ty dầu mỏ Cos. Mà Handor Khodorkovsky còn muốn huy động dự án xây dựng ống dẫn dầu giữa hai nước Nga Trung. 10 ngón tay của Phương Minh Viễn đan vào nhau để lên đùi nói, trong nước vẫn chưa nhận được tin gì là chuyện bình thường. Vì quyền cổ phiếu của công ty chúng tôi, toàn bộ đều ủy thác cho Handor Khodorkovsky hành xử, trừ những việc có lợi cho Phương Gia. Chúng tôi không quan tâm việc kinh doanh của công ty dầu mỏ Cos, thần sắc của Đinh Nghi tỏ vẻ vui mừng. Sở dĩ lúc trước Phương Gia tôi không hề ra mặt cũng vẻ suy xét đến việc mặc dù chúng tôi chiếm cổ phần trong công ty dầu mỏ Cos. Nhưng dù sao cũng không phải cổ đông lớn, mà Handor Khodorkovsky cũng dựa vào thỏa thuận giữa chúng tôi đưa ra đề nghị xây dựng đường ống dẫn dầu trong nước. Mặc dù trong nước đưa ra một phương án khác, nhưng Phương Gia tôi cũng không muốn để Handor Khodorkovsky cảm thấy chúng tôi hiếp đáp người. Tên tiểu đó bây giờ đã trở thành một trong mấy người giàu có nhất Russia, tâm khí rất cao. Hơn nữa khi đó cũng không phải thời cơ tốt nhất chính thức ký kết, cho nên việc này cứ kéo dài ra, Phương Minh Viễn giải thích phán tát. Tại sao cho đến bây giờ Đinh Nghi mới phát hiện được Phương Gia có cổ phần trong công ty dầu mỏ Cos, anh ta không hề nói dối. Khi giá trên thị trường dầu thô quốc tế tăng cao, bất luận là chính phủ Russia hay Handor Khodorkovsky, khi thỏa thuận với Trung Quốc, chắc chắn đều nỗ lực tốt nhất để lấy được mặt lợi, nhưng đến bây giờ, giá thị trường dầu thô quốc tế lâm vào thời kỳ lũng đoạn. Tình hình tiêu thụ dầu thô cũng âm u, rất nhiều công ty dầu mỏ đang suy xét giảm sản lượng để tránh tổn thất. Chính phủ Russia cũng đang rơi vào thời điểm nợ nần làm cho sức đầu mẻ chán, khi đàm phán với chính phủ Trung Quốc tất nhiên cũng không có lo lắng gì. Đinh Nghi làm việc ở Bộ Nhiên liệu không ít năm, cho nên Phương Minh Viễn cũng không cần giải thích quá rõ ràng, anh cũng hiểu được đạo lý bên trong. Ý của Phương Thiếu Gia là hy vọng trong thời gian tới có thể chính thức đi đến thỏa thuận, Đinh Nghi cười ha ha nói, việc này quá tốt rồi. Về điểm này, quan điểm của chúng ta giống nhau, có phải là có thể xem như chiến hữu cùng chiến hào ư, Phương Minh Viễn cười nói. Nếu Bộ trưởng Đinh các ông có thể buông phương án Tuyền An An. Tôi nghĩ đạt được thỏa thuận chung với công ty dầu mỏ Cos và chính phủ Russia trong thời gian tới không thành vấn đề. Nụ cười của Đinh Nghi hơi cứng một chút nói, xem ra, Phương Thiếu Gia cậu vẫn kiên trì phương án Tuyền An Tần nhỉ, đúng, tôi vẫn giữ câu nói đó. Tôi rất tò mò, tại sao nước nhà nhất định phải kiên trì Tuyền An An, Phương Minh Viễn nhìn thẳng vào hai mắt Đinh Nghi nói. Đinh Nghi vẫn có chút không thích ứng, một người thanh niên lớn hơn con trai mình chưa đến mấy tuổi chậm rãi nói chuyện với mình như vậy. Phải biết rằng bây giờ ông là lãnh đạo cấp phó, hơn nữa trong cuộc đời của ông, chỉ cần không phạm phải sai lầm nào. Trở thành cán bộ cấp bộ chắc như đinh đóng cột, chính những người thanh niên được coi là con trời, đứng trước mặt ông. Cũng ít có người nhẹ nhàng tự nhiên như Phương Minh Viễn, gần như ông không phải cán bộ cấp phó của nhà nước, Phương Thiếu Gia. Nguyên nhân rất đơn giản, Tuyền An An, bộ phận đường ống dẫn dầu rất dài đều trong Mông Cổ, loại này liên quan đến hạng mục xây dựng nước thứ ba. sẽ rất phiền phức, trong đó có rất nhiều thứ trước khi chưa xảy ra không ai có thể ngờ tới, Đinh Nghi nghiêm mặt nói. Đây là giáo huấn trong thời gian chúng tôi làm việc nhiều năm ở bộ nhiên liệu tích lũy được. Chọn lựa hết khả năng để phương án đường ống đạt trong phạm vi hai nước Trung Nga, Bộ trưởng Đinh, thật sự như vậy sao? Phương Minh Viễn tỏ vẻ cười mà không cười nhìn Đinh Nghi nói, theo Phương Minh Viễn, đáp án này chẳng qua là mò. Mông Cổ tuyệt đối không thể từ chối đường ống dẫn dầu đi qua Mông Cổ, không nói về chính trị, Mông Cổ từ khi giành được độc lập đến nay. Luôn là đế quốc của Nga, và Liên Xô sau này, cái đuôi của Liên bang Nga cho đến bây giờ, hơn nữa nói về địa duyên. Mông Cổ là một nước hoàn toàn lục địa, quốc thổ bị Nga và Trung Quốc vây quanh, nói khó nghe một chút, nếu đồng thời đắc tội với Nga và Trung Quốc. Chỉ cần hai nước này, hoàn toàn có thể đóng cửa triệt để tất cả con đường đối ngoại của Mông Cổ trừ sóng điện ra. Nếu Mông Cổ muốn đưa người hoặc vật đến các nước khác chỉ sợ là chỉ có đi một con đường trống, theo kinh tế mà nói. Sự phát triển kinh tế hiện nay của Mông Cổ có thể nói dựa vào mậu dịch với Nga và Trung Quốc, có thể lật đổ một nước. Nhưng tuyệt đối không dám đồng thời đắc tội với hai nước, hơn nữa, từ khi Liên Xô giải thể, nền kinh tế Nga liên tục trượt dốc. Mông Cổ cũng trì trệ không tiến được, đời sống nhân dân thậm chí còn không thể so sánh với trước đây. Nếu đường ống dẫn dầu Nga-Trung có thể đi qua Mông Cổ thì mỗi năm có thể thu được không ít phí quá cảnh. Hơn nữa còn thuận lợi giải quyết nhu cầu sử dụng dầu thô của người Mông Cổ, sao người Mông Cổ từ chối được, mặt Đinh Nghi nóng dần lên. Mấy lời quỷ quyệt lừa gạt những kẻ không hiểu tình hình quốc tế quả nhiên không đủ để hù dọa Phương Minh Viễn. Sở dĩ trong nước suy xét Tuyền An An là suy nghĩ đến việc làm thế nào sử dụng hết ống dẫn và các thiết bị lọc dầu bây giờ của thành phố An Đạt. Để đảm bảo nhu cầu dầu thô khu vực trọng điểm kinh tế phía đông nước ta, Đinh Nghi không quanh co nói ngắn gọn. Chính là để sau khi mỏ dầu An Đạt giảm sản lượng, làm thế nào bảo đảm vị trí của thành phố An Đạt trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ. Phương Minh Viễn thản nhiên nói, quả nhiên không ngoài dự liệu Tuyền An An trước đây chính là xuất phát từ mục đích này, mặt Đinh Nghi ửng đỏ. Người nói cũng thẳng vào trung tâm, bộ nhiên liệu không hề suy xét, phía thành phố An Đạt. Mỗi năm thông qua tuyến đường sắt Balia có thể cung cấp trên chục triệu thùng dầu thô. Mà khu vực duyên hải phía đông còn có thể thông qua đường biển thu được dầu mỏ từ Trung Đông. Mà khu vực Đông Bắc cùng khu vực miền Trung nước ta hiện nay chỉ cung cấp số lượng ít mỏ dầu trong nước, càng cần một nguồn dầu dồi dào ổn định. Phương Minh Viễn lại truy vấn, hiện nay Trung Quốc vẫn chưa có đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan, khai thác mỏ dầu Tây Bắc cũng chỉ vừa mới tiến hành. Cung cấp mỏ dầu khu vực Tây Bắc bao gồm cả miền Trung không thể dồi dào bằng khu vực duyên hải phía Đông, đây là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa nhà máy lọc dầu thứ hai của Phương gia nếu đặt ở tỉnh Tần Tây cũng cần có nguồn dầu dồi dào ổn định, nếu không. Chỉ cần chuyển một khối dầu thô thì cũng đủ khiến nhà máy lọc dầu chết rồi. Cho dù Tô Hoán Đông có là bộ trưởng bộ đường sắt cũng không thể thay đổi được. Trong tương lai rất dài sau này vấn đề vận lực đường sắt không đủ, Đinh Nghi trầm mặc không nói gì, ông cũng hiểu. Điều Phương Minh Viễn nói là sự thật, hơn nữa, tôi cho rằng, nếu chọn Tuyền An An Mô dù là công ty dầu mỏ COS đồng ý phương án này. Trừ khi có thể khởi công ngay lập tức, nếu không rất có thể xảy ra biến số gây ra hậu quả gà bay chừng vỡ, Phương Minh Viễn lại nói. Điều này không thể nào, Đinh Nghi không khỏi thốt lên, Bộ trưởng Đinh, mọi người đổi vị trí suy nghĩ, giả sử ông là Tổng thống Russell. Sau khi biết được những vấn đề này, ông có phủ quyết Tuyền An An không? Phương Minh Viễn mỉm cười nói, theo tôi được biết. Dựa vào tuyến đường xây dựng mà các ông đề ra. Hai đường ống dẫn dầu trong tuyến đường ống dẫn dầu Trung Nga tương lai sẽ phải xuyên qua khu rừng nguyên thủy trong công viên nhà nước. Mà tuyến thứ ba được gọi là tuyến đường ống phía đông cách Hồ Gô chỉ 20 km một khi đường ống bị rò rỉ. Hàng nghìn tấn dầu thô có thể chảy vào Hồ Gô trong 2-3 tiếng đồng hồ. Ông thân là Tổng thống Russell, ông có thể kiên nhẫn để chuyện này xảy ra không? Đinh Nghi biết công viên thông tạp của quốc gia là do chính phủ Croatia để bảo đảm hệ thống sinh thái lưu vực Hồ Gô mà phê chuẩn xây dựng. Từ hướng Nam Hồ Gô thẳng đến biên giới Nga-Mông Cổ đa phần tất cả đều là rừng nguyên thủy. Mà căn cứ theo Hiến pháp bảo vệ môi trường và Hiến pháp bảo vệ khu vực tự nhiên đặc biệt trong pháp luật Russia. Trong công viên thông tạp quốc gia không thể để đường ống dẫn dầu đi qua, hơn nữa theo giám định pháp sinh thái pháp luật Russia. Phàm là các báo cáo mang tính khả thi của các dự án có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Không thông qua giám định pháp sinh thái nhà nước trước là không được chính phủ liên bang phê chuẩn, vấn đề này cậu nói chúng tôi cũng đã suy nghĩ đến. Đinh Nghi trầm ngâm một chút rồi nói, công viên thông tạp quốc gia không phải không thể đi vòng quanh, theo giám định pháp sinh thái. Hiến pháp bảo vệ môi trường vác hiến pháp bảo vệ khu vực tự nhiên đặc biệt trong pháp luật Russia, đúng là như Phương Minh Viễn nói. Trong công viên thông tạp quốc gia không cho đường ống dẫn dầu qua, nhưng theo pháp luật có liên quan của Liên bang Nga. Chính phủ Russia có quyền thay đổi khu bảo vệ tự nhiên, bao gồm cả giới tuyến địa lý công viên quốc gia, hơn nữa. Theo pháp điển đất đai của Liên bang Russia, đời sống nhân dân ở công viên thông tạp quốc gia có quyền nhận được đồng thời đất đai kinh doanh. Nếu đem đất đai sinh hoạt và sản xuất theo pháp luật của dân cư ban đầu đặt ở các mảnh đất vùng ven Nam Bộ công viên quốc gia hiện nay. Về khách quan cung cấp khả năng có thể thay đổi giới tuyến công viên thông tạp quốc gia, như vậy tuyến An An chính là mảnh đất ngoài công viên quốc gia. Từ đó làm hàng rào vây quanh pháp luật và sinh thái công viên quốc gia cách trương.